nhưng nghĩ lại chuyện này rất là có lý. Ta và Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, Bình Xanh chẳng có thủ oán gì. Thế tại sao bọn họ lại gài người với bên trong của nhà ta? Bấy nhiêu cũng đủ thấy, kẻ mượn danh nghĩa của ta giết người đoạt kiếm, nhất định cũng chính là Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Hiển nhiên, Tào Lạc Sơn không biết Hoắc Vũ Hoàn chính là thủ lãnh của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ, cho nên mới mạnh dạn đưa ra nhận định như vậy. Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ cho rằng đó là sự thật. Tào Phát gượng cười lắc đầu nói: Đại ca, huynh đã đoán sai rồi. Sự việc này nhất định không phải do Hoàn Phong Thập Bát Kỳ làm đâu. Tào Đặc Sơn không tán đồng nói: Làm sao biết được không phải bọn chúng? Hoàn Phong Thập Bát Kỳ vẫn là một bang hội lớn trong Hắc Đạo. Có việc gì mà bọn chúng không dám làm? Lần trước Nghênh Xuân bị bọn chúng bắt đi, may mà trốn thoát được. Nhị đệ, tốt nhất là đệ nên đến Song Long Tiêu Cục hỏi thăm thử, có lẽ sẽ biết được hành tung của đám người này. Tả Phác nghe xong giờ khóc giờ cười. Ngược lại Hoát Vũ Hoàn không hề để ý gì, cười cười nói: Lão phù tử nói rất phải, chúng tôi đến Song Long Tiêu Cục một chuyến, ắt sẽ có một chút manh mối. Tả Phác cau hai mày lại nói: Nhưng mà... Hoắc Vũ Hoàn nháy mắt ra hiệu cho lão ta, sau đó nói: Người bệnh thân thể suy yếu, không nên quấy rầy quá lâu. Chúng ta tạm thời cáo lui để cho lão phu tử nghỉ ngơi. Tào Phác hiểu ý, bèn đứng lên nói: Như vậy cũng tốt. Đại ca hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Hai ngày nữa tiểu đệ sẽ trở lại viếng thăm đại ca. Dứt lời, lão liền đích thân đỡ Tào Phác nằm xuống và còn kéo chăn đắp cho lão nữa. Tào Lạc Sơn nói: Nhị đệ hà tất phải đi gấp như vậy sao? Không thể ở lại đây với đại ca lâu hơn được sao? Tiểu đệ đã đến Lan Châu, tất nhiên là phải thường tới thăm viếng đại ca. Hôm nay huynh đã nói quá nhiều rồi, bây giờ hãy lo yên nghỉ đi. Tào Lạc Sơn thở dài một tiếng nói: Bệnh tình của ta không biết sống chết lúc nào. Nhị đệ, đệ nhất định phải mau mau quay trở lại, nếu không chỉ sợ không gặp được mặt ngu huynh. Tào Phác trong lòng cảm động xót xa, gật đầu bịn dị chia tay. Ba người im lặng rút khỏi cửa hiệu thuốc Đông Nhân Đường. Vừa ra khỏi hiệu thuốc Đông Nhân Đường, Hàn Văn Xanh liền bước đến hỏi: Tại sao không có động thủ vậy? Hoắc Vũ Hoàn không trả lời mà chỉ xua tay nói: Để lại hai huynh đệ tiếp tục giám sát, còn tất cả quay lại Bạch Long Miếu. Lúc này, mọi người đang ngồi im lặng trước đại điện trong ngôi miếu hoang. Trên mặt họ đều mang nỗi buồn khó tả. Đêm đã khuya, trong đại điện không có lấy một ánh đèn. Ánh trăng nhợt nhạt chui qua mái ngói, chiếu thẳng lên mặt của mọi người. Sắc mặt mọi người và ánh sáng đều ảm đạm giống như là nhau. Mọi người đều cúi đầu ngồi im, trong lòng nặng trĩu, giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Không biết họ ngồi như vậy bao lâu, bỗng nhiên Hoắc Vũ Hoàn buông một tiếng thở dài, rồi từ từ nói: Lão tiền bối, tại hà có lời mạo muội muốn được thỉnh giáo. Đối với những lời nói của lệnh huynh, tiền bối cho rằng là thật hay giả? Tào Phác dáng vẻ hơi do dự nói: Lão phù không dám nói chắc lời của lão ta hoàn toàn là thật, nhưng mà có hai điều chắc chắn là sự thật. Hoắc Vũ Hoàn liền hỏi: Là hai điều gì vậy? Tào Phác chậm rãi nói: Lão ta đích thật có bệnh, hơn nữa hai tay của lão đều không bị thọ thương. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói: Điều này thì tại hạ hoàn toàn tin tưởng, nhưng tại hạ có một cách nghĩ hơi kỳ quái, không biết tiền bối có tin hay không. Lão đệ cứ nói ra thử xem. Hoắc Vũ Hoàn đằng hắng một tiếng rồi mới từ từ nói: Tại hạ đang nghi, có khi nào bọn họ dùng một người khác để giả mạo lệnh huynh Tào Lạc Sơn? Tào Phác ngạc nhiên nói: Việc này có khả năng xảy ra sao? Tuy khả năng rất ít, nhưng không phải là không có. Bởi vì đã cách biệt nhiều năm như vậy, cho nên diện mạo của lão ta, tiền bối đâu còn nhớ đích xác nữa. Hơn nữa, nếu như muốn giả hai vết sẹo ở đầu và ngực cũng đâu phải là chuyện khó. Nhưng mà tại sao lão ta vừa nhìn đã nhận ra lão phu ngay? Hoắc Vũ Hoàn nói: Tại hạ hoài nghi cũng chính ở điểm này. Lúc ấy trong phòng ánh sáng rất là yếu ớt, lão ta lại là một người đang bệnh, còn chưa dám xác định chính là lão ta. Ngược lại lão ta vừa nhìn thấy tiền bối là đã nhận ra ngay. Việc này có hợp lý không chứ? Tào Phác im lặng không nói gì. Hoắc Vũ Hoàn lại nói: À, còn việc này nữa. Cả hai người đã cách xa nhau hơn mười mấy năm, bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Không ngờ lão ta không hề đề cập đến chuyện cũ, lại cũng chẳng kêu bọn gia nhân ra bái kiến tiền bối. Lúc chia tay, lão ta còn không hỏi thăm đến tiền bối nghỉ lại ở đâu. Tào Phác thở ra một tiếng nói: Xem ra quả thật có vấn đề. Nhưng tại sao lúc ấy lão đệ không chịu nhắc nhở ta? Lúc bấy giờ chỉ cần lão phu nhắc lại vài chuyện cũ ở Đồng Nhân huyện, như vậy không phải vạch được mặt của hắn ta sao? Điều này tại hạ cũng mới nghĩ ra mà thôi. Đồng thời còn có một vi nghi vấn khác khiến cho người ta vẫn không hiểu. Còn có nghi vấn gì nữa? Chúng ta mới vừa tới Lan Châu nội trong ngày hôm nay. Theo như dự tính, tên hung đồ kia đến đây sớm hơn bọn ta tối đa là nửa ngày. Vậy tại sao bọn chúng biết được chúng ta sẽ đến tìm bọn chúng mà đã chuẩn bị sẵn một người giả mạo? Tào Phác đưa tay gãi đầu lẩm bẩm nói: Đúng. Tại sao bọn chúng lại biết rõ hành động của chúng ta đến như vậy? Đột nhiên Hàn Văn Xanh lên tiếng: Đại ca đã hoài nghi Tào Lạc Sơn kia là giả mạo, thế tại sao không bắt hắn về mà tra hỏi? Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói: Hiệu thuốc Đồng Nhân Đường đã bị chúng ta giám sát, nếu muốn bắt hắn thì dễ, chẳng khác nào như trở bàn tay. Nhưng mà làm như vậy sẽ kinh động đến tên hung đồ thật. Trước mắt tốt nhất chúng ta làm bộ như không hề hay biết, đợi khi đối phương lơ là về cảnh giác thì ta sẽ xuất kỳ bất ý, thả một mẻ tóm hết bọn chúng. Hàn Văn Xanh hỏi: Việc này phải tiến hành như thế nào? Hoắc Vũ Hoàn nói: Theo ta nghĩ, tên Tào Lạc Sơn giả mạo ở trong hiệu thuốc Đông Nhân Đường chỉ dùng để che mắt mọi người mà thôi. Nguyên hung thật có thể hiện đang ẩn náu tại trang viện của Tào gia ở bên ngoài thành. Đêm nay chúng ta dồn toàn bộ lực lượng đến đó để điều tra. Hàn Văn Xanh vội hỏi: Vậy đại ca định bao giờ bắt đầu hành động? Ta tính hành động ngay bây giờ. Nãy giờ Mạnh Tôn Ngọc vẫn im lặng, bỗng nhiên lúc này chợt lên tiếng: Hoắc đại ca tính toán như vậy chưa được thỏa đáng đâu. Mạnh đệ có ý kiến gì hay hơn sao? Tiểu đệ cho rằng làm như vậy chẳng khác nào đả xảo kinh xà. Hơn nữa tên hung đồ kia cũng chẳng ngu, có thể hắn không ẩn trốn ở trong trang viện Tào gia. Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi: Tại sao? Lần trước Song Long Tiêu Cục đã lợi dụng trang viên của Tào gia để mai phục chúng ta, vì vậy nơi ấy không còn bí mật nữa. Nếu hung đồ muốn tìm một nơi trị thương, nhất định hắn sẽ tìm một nơi thật an toàn. Mà nơi để ẩn náu tốt nhất không phải ở bên ngoài thành, mà là ở trong thành thị náo nhiệt. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói: Rất có lý. Nhưng mà người trong thành rất đông đúc, chúng ta làm sao tiến hành điều tra tìm kiếm được? Mạnh Tôn Ngọc im lặng giây lát rồi nói: Theo những ý kiến của tiểu đệ thì chúng ta không cần phải tìm kiếm. Hoắc Vũ Hoàn trưng hửng nói: Không cần phải tìm kiếm sao? Đúng vậy. Muốn tìm một người trong thị thành náo nhiệt chẳng khác gì mò kim đáy biển. Chúng ta chỉ cần án binh bất động, giám sát nghiền ngạc hiệu thuốc Đồng Nhân Đường, tên hung đồ kia nhất định sẽ tự lộ đuôi ra. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang gấp muốn tìm chỗ nấp của tên hung đồ. Tên hung đồ cũng đang nôn nóng muốn biết hành động của chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta án binh bất động, tên hung đồ tất nhiên sẽ phải sinh nghi. Hoắc Vũ Hoàn vỗ tay một cái nói: Đúng vậy. Mạnh Tôn Ngọc nói tiếp: Một khi hắn đã sanh nghi thì nhất định sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là hắn sẽ liên lạc với hiệu thuốc Đồng Nhân Đường để hỏi về tình hình sau khi chúng ta đã đến đó. Hai là hắn phái người đến thám thính hành tung của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta càng trầm tĩnh, hắn càng cảm thấy bất an. Lúc này chúng ta muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ. Nếu đợi tới khi hắn thò đuôi ra, chuyện bắt hắn chẳng có gì là khó khăn. Nhưng mà kéo dài thời gian càng có lợi cho tên hung đồ rồi. Nếu như hắn trầm tĩnh hơn chúng ta, như thế không phải tốn công sao chứ? Mạnh Tôn Ngọc mỉm cười nói, chuyện này giống như mèo đuổi chuột vậy. Mèo càng gấp, chuột sẽ càng ẩn nấp vào trong hang. Một lát sau không còn nghe thấy tiếng của mèo, chuột nhất định sẽ thò đầu ra nhìn thử. Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm giây lát rồi nói, tốt, đêm nay chúng ta đi canh chừng hang chuột, xem thử có động tĩnh gì không. Mạnh Tôn Ngọc nói, việc này không thể đi nhiều người được, tiểu đệ và đại ca cùng đi là đủ rồi. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu đồng ý, sau đó quay sang căn dặn Hàn Văn Xanh, sau khi chúng ta đi khỏi, đệ phải lập tức cho mọi người rút hết vào trong rừng tre và nhớ không được đốt lửa lên. Nếu như bọn chúng có đến thám thính, tuyệt đối không được xuất thủ, mà chỉ có thể ngầm theo dõi bọn chúng mà thôi. Sau khi dặn dò xong, Hoắc Vũ Hoàn cùng Mạnh Tôn Ngọc phóng mình bay nhanh ra khỏi miếu. Vào giờ này vẫn có người ra vào trong cửa thành. Vì để che giấu hành tung nên hai người cố ý nhập vào thành bằng lối Tịnh An Môn. Sau đó họ đánh một vòng rồi mới đến gần hiệu thuốc Đồng Nhân Đường ở phố Tây Quan. Tất cả đều giống như buổi trưa. Hai cánh cửa đóng chặt, bên trong vẫn im phăng phắc không có một tiếng người. Hai tên tiểu huynh đệ canh giữ ở phía cửa trước và con hẻm phía sau, đầu vẫn còn đó. Hoắc Vũ Hoàn hỏi bọn họ tình hình kể từ giờ ngọ như thế nào. Cả hai cùng đáp, từ sau giờ ngọ trở đi, hai cánh cửa vẫn đóng chặt, không có người đi ra cũng như từ bên ngoài vào. Mạnh Tôn Ngọc nói, tất nhiên bọn chúng cũng sẽ nghĩ ban ngày có nhiều người dòm ngó, nếu như hành động đến nửa đêm là tốt nhất. Hoắc Vũ Hoàn liền cho phép hai tên tiểu huynh đệ rút lui. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Vũ Hoàn phát hiện ra con hẻm nhỏ phía bên trái có một thân cây cao lớn, nhánh rất là rậm rạp. Điều quan trọng là nó nằm đối diện với cửa hậu viện của hiệu thuốc Đồng Nhân Đường. Thế là Vũ Hoàn quay sang nói với Mạnh Tôn Ngọc, chúng ta chia ra hai đầu canh chừng, Mạnh huynh đệ phụ trách con hẻm ở phía sau, còn ở phía trước cửa để ta lo liệu. Nếu có động tĩnh gì phải lập tức liên lạc với nhau. Rất tốt, chỉ xin đại ca nhớ rằng đừng nên mạo hiểm một mình. Hoắc Vũ Hoàn cười cười nói, ta biết rồi, đuôi chuột vừa lò ra ta sẽ báo cho lão đệ biết ngay. Mạnh Tôn Ngọc mỉm cười phóng mình về phía thân cây kia. Chỉ thoáng một cái, bóng dáng của Mạnh Tôn Ngọc đã khuất mất vào trong tán lá cây rậm rạp. Khi thấy Mạnh Tôn Ngọc đã ẩn nấp xong, Hoắc Vũ Hoàn với một mình rảo bước về phía tiền môn. Mạnh Tôn Ngọc mỉm cười phóng mình về phía thân cây kia. Chỉ thoáng một cái, bóng dáng của Mạnh Tôn Ngọc đã khuất mất trong tàn lá cây rậm rạp. Khi thấy Mạnh Tôn Ngọc đã ẩn nấp xong, Hoắc Vũ Hoàn mới một mình rảo bước về phía tiền môn. Nhưng mà nơi đây hai bên đường toàn là những cửa hiệu, thêm vào mặt đường lại rộng nên không thể nào tìm được một nơi ẩn mình lý tưởng. Bất đắc dĩ, Vũ Hoàn đành phải chọn đỉnh một nóc nhà tương đối cao để mà quan sát. Ngồi ở đây nhìn xuống, tuy có thể nhìn thấy được động tĩnh cả con đường, nhưng mà ngược lại không có chỗ ẩn nấp và dễ dàng bị người ta phát hiện. Đợi gần một canh giờ, trời đêm đã bắt đầu khuya. Tiếng người ở trên đường cũng dần dần không còn nghe thấy nữa. Hoắc Vũ Hoàn cảm thấy ngồi ở đây rất dễ bị lộ. Đúng lúc Vũ Hoàn tính đổi một vị trí khác, đột nhiên phát hiện trên đường có một bóng người xuất hiện. Đó là một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Tay lão nhân chống gậy, lưng thì còng xuống như một cây cung, chậm chạp quẹo qua một góc phố. Lão nhân vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn khắp nơi, trông dáng vẻ rất là thần bí. Hoắc Vũ Hoàn vội vàng nằm sát xuống mái ngói, nín thở quan sát hành động của lão ta. Chỉ một lát sau, lão nhân đã đi tới trước cửa hiệu Đồng Nhân Đường. Bất chợt lão nhân dừng bước nhìn quanh tứ phía, dường như lão ta đang quan sát xem gần đó có kẻ nhìn trộm hay không. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nhủ thầm, quả nhiên lão ta đã bị Mạnh Tôn Ngọc đoán trúng. Ngay lúc ấy, lão nhân kia đột nhiên chống mạnh cây gậy xuống, phóng mình về phía Hoắc Vũ Hoàn. Hoắc Vũ Hoàn thất kinh, ngỡ rằng hành tung của mình đã bị bại lộ nên chuẩn bị rút bảo đao ra. Nhưng mà chỗ lão nhân kia rơi mình xuống là một nóc nhà thấp ở bên cạnh Hoắc Vũ Hoàn. Sau khi đặt chân xuống mái nhà, lão nhân liền thu gậy lại và cũng ngồi im giống như Hoắc Vũ Hoàn. Xem như tình hình này, lão ta chưa phát hiện ra Hoắc Vũ Hoàn. Hơn nữa, mục đích của lão nhân cũng y như Vũ Hoàn là ngồi giữ gốc cây để chờ đợi. Có điều Hoắc Vũ Hoàn vì muốn có được tầm nhìn rộng nên đã chọn nóc nhà cao nhất để ẩn mình. Còn lão nhân vì muốn lợi dụng chỗ tối do những nóc nhà cao che khuất nên chọn nóc nhà thấp nhất để nấp. Lão kia không hề hay biết bên cạnh mình còn có người. Chỉ khổ cho Hoắc Vũ Hoàn không có cách gì xác định được lão ta là thủ hay bạn. Lại không dám di chuyển tìm chỗ nấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lúc Vũ Hoàn đang khẩn trương, đột nhiên từ bên trong hiệu thuốc Đồng Nhân Đường có một bóng người bay nhanh ra. Chỉ vài cái nhún chân, người kia đã ra tới giữa đường lộ. Hoắc Vũ Hoàn nhìn thấy người kia là một tiểu hài tử khoảng chừng hơn 10 tuổi. Sau lưng hắn có mang một cây cung nhỏ, trên đầu có một chúm tóc chĩa thẳng lên trời, còn trên vai có một chiếc túi nhỏ. Từ chúm tóc và cây cung của hắn, Vũ Hoàn đã có thể đoán ra được bọn họ là ai. Đó chính là Đồng Tẩu Song Kỳ. Đúng vậy, tên tiểu hài tử kia chính là Nệ Hoàn Thần Đồng Đồng Hương Nhi. Không cần nói cũng biết, lão nhân tóc bạc phơ đang núp bên cạnh kia chính là Trúc Trưởng Ông Đồng Huân. Tại sao bọn họ vẫn còn ở Lan Châu? Bọn họ có quan hệ gì với Tào Lạc Sơn chứ? Hoắc Vũ Hoàn trong lòng vô cùng lấy làm lạ, liền đưa tay nắm chặt chuôi đao chờ đợi. Khi Đồng Hương Nhi ra dưới giữa đường, Trúc Trưởng Ông vội vã đứng lên vẫy tay. Đồng Hương Nhi lập tức nhún chân một cái bay lên nóc nhà. Bên trong hiệu thuốc Đồng Nhân Đường vẫn im lặng như tờ, không hề có một tiếng động. Bỗng nhiên nghe thấy Trúc Trưởng Ông thấp giọng hỏi: "Tình hình ra sao rồi?" Đồng Hương Nhi đáp: "Tình hình so với ban ngày chẳng có gì khác lạ. Trong nhà, ngoài lão Lý thất lưng gù ra, chỉ có mấy tên gia nhân và bọn A Hoàn mà thôi." "Còn tên hán tử mặt sẹo đâu?" "Cũng không có nhìn thấy." "Còn lão Tào Lạc Sơn như thế nào? Là bệnh thật hay giả?" "Lão ta trước sau vẫn chưa rời khỏi phòng ngủ, xem ra tình hình như là bị bệnh thật." "Chẳng lẽ bọn họ đối với việc Hoắc Vũ Hoàn đăng môn cầu kiến không có chút phản ứng gì sao?" "Tất cả vẫn như bình thường, chỉ có điều cửa nẻo được đóng cẩn thận hơn một chút." "Như vậy thật là kỳ lạ. Không lẽ nào Hoắc Vũ Hoàn lại nhìn lầm và chúng ta cũng đã đoán sai?" Đồng Hương Nhi lắc đầu nói: "Chính mắt Hương Nhi đã thấy gã hán tử mặt sẹo đi vào trong Đông Nhân Đường từ cửa sau viện này, tuyệt đối không bao giờ sai được. Bên trong Đồng Nhân Đường nhất định có mật thất, chỉ là thời gian quá cấp bách nên không có cách gì điều tra cặn kẽ được." Trúc Trưởng Ông nói: "Nếu như có mật thất thì chắc chắn nó được đặt ở trong phòng ngủ, trừ khi có sự giúp sức của nhiều người, bằng không rất khó phát hiện ra được gian mật thất. Đối với việc này, chúng ta đành phải chấm dứt từ đây thôi." Đồng Hương Nhi dường như không hài lòng nói: "Thật sự Hương Nhi không can tâm chút nào. Chúng ta đã đồng ý lo liệu chuyện này thì phải lo cho đến cùng. Có cơ hội, Hương Nhi nhất định sẽ tìm ra gian mật thất kia." Trúc Trưởng Ông không có phản ứng gì, chỉ thấp giọng hỏi: "Đã có lấy được chưa?" Đồng Hương Nhi đáp: "Toàn bộ đều nằm trong chiếc túi này. Hương Nhi không biết thứ nào dùng để thoa, thứ nào dùng để uống, chỉ lấy tất cả bọc vào trong túi." "Tốt lắm, bây giờ chúng ta đi thôi." Đồng Hương Nhi vội vàng nói: "Già già hãy mang chiếc túi này trở về trước đi, Hương Nhi còn phải đi đưa thư dùm cho người ta." Nói tới đây, cả hai liền tung mình nhảy xuống đất, rồi chia nhau ra hai ngả phóng đi mất. Sau khi nghe xong câu chuyện của họ, Hoắc Vũ Hoàn trong lòng nghĩ thầm: Đồng Tẩu Song Kỳ vốn là bằng hữu của Song Long Tiêu Cục, cứ sao bọn họ lại tham dự vào nghi án tại Đồng Nhân Đường? Bọn họ đã nhận lời ai để lo liệu chuyện này? những thứ bọc trong chiếc túi kia của họ là gì. Từ trong những câu nói của họ có thể đoán ra, trong chiếc túi kia nhất định toàn là các loại thuốc. Chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm đột nhập vào trong đồng nhân đường chỉ là vì túi thuốc kia thôi sao? Càng nghĩ, Hoắc Vũ Hoàn càng cảm thấy mơ hồ, chẳng hiểu gì cả. Đợi cho đồng tàu xong kỳ khuất bóng, Hoắc Vũ Hoàn lập tức nhảy xuống đất, đi vòng ra con hẻm phía sau. Sau đó Hoắc Vũ Hoàn đem những việc vừa thấy thuật lại cho Mạnh Tôn Ngọc nghe. Nghe xong, Mạnh Tôn Ngọc cũng thất sắc nói: nếu như lời nói của Đồng Hương Nhi là thật và tên hung đồ kia đang ẩn nấp trong mật thất, vậy thì chúng ta phải bắt tay vào hành động ngay. Hoắc Vũ Hoàn nói: nếu đã là như vậy, ở đây cũng không cần phải canh giữ nữa, chi bằng chúng ta trở về Bạch Long Miếu cùng mọi người thương lượng biện pháp hành động. Chúng ta không thể cùng một lúc trở về được. Nhằm đề phòng lời nói của Đồng Hương Nhi không phải là thật, hoặc giả tên hung đồ kia lợi dụng cơ hội này để thoát thân, vậy đại ca hãy trở về Bạch Long Miếu trước, tiểu đệ sẽ tiếp tục giám sát ở đây. Ờ, như vậy cũng tốt, nhưng Mạnh lão đệ phải hết sức cẩn thận, bây giờ ta đi đây. Rời khỏi phố Tây Quan, Hoắc Vũ Hoàn vội vã ra khỏi thành, trở lại Bạch Long Miếu. Khi cách Bạch Long Miếu không còn bao xa, chợt Vũ Hoàn phát hiện bên trong có ánh đèn. Trước lúc ra đi, Hoắc Vũ Hoàn đã từng căn dặn Hàn Văn Xanh không được đốt đèn. Vậy ai đã làm việc này? Càng ngạc nhiên hơn, Hoắc Vũ Hoàn càng gia tăng thêm khinh công. Đang chạy nhanh về phía trước, đột nhiên có một bóng người từ trong miếu vọt ra. Chỉ chút nữa là song phương đã đụng vào nhau. Người kia tức khắc dừng lại, thì ra đó là Thiết Liên Cô. Hoắc Vũ Hoàn liền trầm giọng hỏi: "Cửu muội, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thiết Liên Cô nhận ra Hoắc Vũ Hoàn, nàng liền vui mừng nói ngay: "Đại ca trở lại thật đúng lúc, muội đang định vào trong thành tìm đại ca đây." Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Tìm ta để làm gì?" Thiết Liên Cô đáp: "Có tin tức của Tam ca rồi." Hoắc Vũ Hoàn mừng rỡ nói: "Thật sao? Mau nói cho ta biết, Tam đại hiện đang ở đâu?" "Tam ca hiện giờ đang ở đâu thì vẫn còn chưa biết. Vừa rồi có người mang thư tới thay cho Tam ca. Vì Hàn tứ ca không dám quyết định nên mới sai muội vào trong thành mời đại ca về cùng thương lượng." "Vậy thư đâu?" "Bức thư hiện đang ở chỗ tứ ca. Tứ ca đang cùng với Tào lão phu tử xem bức thư." Chưa nói hết câu, Hoắc Vũ Hoàn đã bước vào bên trong miếu. Dưới ánh đèn, chỉ thấy Tào Phác và các huynh đệ Hoàn Phong đang vây quanh chiếc án tiền trong đại điện. Mọi người nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn, tức thì ngưng ngay những lời bàn luận. Hàn Văn Xanh cầm mảnh giấy vừa sơ vừa bị nhẩu nát trao cho Hoắc Vũ Hoàn, đồng thời nghiêm giọng nói: "Xin đại ca xem thư." Nét chữ trên mảnh giấy viết rất là nguệch ngoạc, với nội dung như sau: "Bên trong đồng nhân đường còn có mật thất, thương thế của Huyên Ngung nội trong ngày hôm nay có thể bình phục, cho nên không thể chậm trễ nữa, đồng thời phải cẩn thận đề phòng Hà Hoa ám toán. Đệ vì có việc nên không thể phân thân ra hai nơi được, vì vậy đệ đặc biệt viết vài dòng gửi đến cho đại ca yên tâm, là vĩnh tưởng bách bái." Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, ngước mắt lên nói: "Là đứa bé đó sao?" Hàn Văn Xanh thấp giọng: "May mà cửu muội đã dụ nó đi ngủ rồi. Hiện tại nó đang ở trong thiền phòng phía sau, không hề hay biết gì về chuyện này." Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói: "Bức thư này được đưa tới khi nào?" Hàn Văn Xanh đáp: "Vừa mới cách đây không lâu. Người mang thư không có lộ diện, mà chỉ dùng đất bọc mảnh giấy này vào trong, sau đó bắn vào trong miếu rồi lập tức bỏ đi ngay." Hoắc Vũ Hoàn à lên một tiếng: "À, hóa ra là hắn." Tào Phác ngạc nhiên hỏi: "Là ai vậy?" "Nê Hoàn Thần Đồng, Đồng Hương Nhi." Tào Phác và Hàn Văn Xanh cùng lúc kêu lên: "Là đồng tàu Song Kỳ." "Không sai, vừa rồi ta mới gặp bọn họ ở bên ngoài đồng nhân đường, cho nên mới cấp tốc trở về đây." Tiếp theo, Hoắc Vũ Hoàn đem toàn bộ sự việc vừa rồi kể lại cho mọi người nghe. Nghe xong, Hàn Văn Xanh ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta cùng với đồng tàu Song Kỳ không hề có giao tình, thậm chí trước đây còn đã từng đối đầu với nhau. Bọn họ tham dự vào việc này không biết có dụng ý gì." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Ta không thấy nghi hoặc ở điểm này, nhưng mà nét chữ trên mảnh giấy đích thực là của tam đệ." Dừng lại giây phút, Vũ Hoàn lại nói tiếp: "Hơn nữa, những lời trong thư nói đều là thực tình, không hề thấy có ác ý." Hàn Văn Xanh nói: "Nếu như tam ca đang ở Lan Châu, vậy tại sao không đến gặp chúng ta, ngược lại nhờ người ngoài mang thư tới?" Thiết Liên Cô tiếp lời: "Đúng vậy, nếu như tam ca biết được chúng ta đang ở đây, nhất định người sẽ đến." Trong thư có đoạn nói: "Vì có chuyện nên không thể phân ra hai nơi, quả thật điều này không mấy hợp lý." Hàn Văn Xanh lại nói: "Tam ca chưa từng gặp Hà Hoa, tại sao biết được Hà Hoa là gian tế? Theo đệ thấy, bức thư này chúng ta không thể tin được." Nhưng Hoắc Vũ Hoàn lại lắc đầu nói: "Nhưng mà về việc bên trong Đồng Nhân Đường có mật thất, ta thấy rất có lý. Chúng ta đã giám sát ở nơi đó, vậy mà trước sau vẫn không phát hiện ra đối phương có liên lạc với bên ngoài. Điều này đủ thấy nguyên hung xác thực đang ẩn náu bên trong Đồng Nhân Đường. Hơn nữa, Tào Lạc Sơn lấy cớ bị bệnh nặng để tránh ló mặt ra khỏi phòng. Đây là cách độc nhất nhằm bảo vệ mật thất." Tào Phác đột nhiên đứng lên nói: "Muốn chứng thực trong Đồng Nhân Đường có mật thất hay không, chỉ có cách là lão phu phải đi đến đó một chuyến nữa, đồng thời cũng mượn cơ hội này hỏi thăm Tào Lạc Sơn kia vài chuyện cũ, xem lão ta là thật hay giả." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Lão tiền bối không cần phải nóng. Tại hạ cho rằng, nếu như Nguyên Hùng thật sự trốn trong Đồng Nhân Đường, muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện khó. Hiện tại có một việc cấp bách hơn, có lẽ cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của tiền bối." Tào Phác liền nói: "Có chuyện gì cần tới lão phu, lão đệ cứ việc nói ra đi." Hoắc Vũ Hoàn nghiêm sắc mặt nói: "Bây giờ đến khi trời sáng, còn tới 3 canh giờ nữa. Tài hạ chuẩn bị huy động toàn bộ các huynh đệ nhập thành tìm kiếm. Hy vọng đến trước khi trời sáng, có thể tìm được chỗ nghỉ chân của đồng tàu Song Kỳ." Tào Phác ngạc nhiên: "Tìm bọn họ để làm gì vậy?" Hoắc Vũ Hoàn buông gọn: "Cứu một người." "Là ai?" "Là Vĩnh Tường, là tam đệ của tại hạ." Tào Phác còn đang ngạc nhiên, Hàn Văn Xanh và Thiết Liên Cô đã vội cướp lời nói: "Tam ca đã sao rồi?" Hoắc Vũ Hoàn thở ra một tiếng: "Nếu như ta đoán không lầm, tam đệ hiện đang bị thọ thương, hơn nữa thương thế lại rất nặng." Thiết Liên Cô cao giọng hỏi: "Đại ca, huynh dựa vào đâu mà đoán như vậy?" Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc nói: "Ta rất hiểu tính cách của tam đệ. Nếu như tam đệ biết đã đến Lan Châu, bất luận thế nào cũng phải tới gặp ta, trừ phi trên người thọ thương quá nặng, không thể cử động được. Có thể tam ca vội vã rời khỏi Lan Châu nên không kịp đến gặp đại ca." Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu nói: "Không thể nào. Những nét chữ trong bức thư này rõ ràng là của tam đệ, chứng tỏ tam đệ vẫn còn ở Lan Châu. Hơn nữa, chính xác tam đệ đang ở chung với đồng tàu Song Kỳ." Nói tới đây, Vũ Hoàn ngửa mặt lên trời, buông một tiếng thở dài, sau đó nói tiếp: "Vừa rồi ta nhìn thấy đồng tàu Song Kỳ trộm một bao thuốc từ trong Đồng Nhân Đường chạy ra. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng bây giờ mới biết bọn họ trộm thuốc là vì tam đệ." Thiết Liên Cô nói: "Có lẽ bọn họ trộm thuốc để cho bọn họ dùng, chứ không phải vì tam huynh." Hoắc Vũ Hoàn buồn bã lắc đầu nói: "Việc đến nước này, chúng ta không cần phải tự gạt mình nữa. Kỳ thật đã lâu lắm rồi mà tam đệ vẫn chưa tới Bạch Long Miếu. Mọi người đều có thể đoán ra tam đệ đã xảy ra chuyện, nhưng chẳng qua trong lòng mọi người vẫn nuôi hy vọng mà thôi, nên không chịu nói ra." Thiết Liên Cô hai má đỏ bừng lên, nàng xuôi hai tay đứng cúi đầu im lặng. Hàn Văn Xanh sau đó lên tiếng: "Đại ca tính làm thế nào để tìm họ?" "Ta thấy đồng tàu Song Kỳ sau khi rời khỏi Đông Nhân Đường, bọn họ đều đi về hướng Tây. Như vậy nhất định bọn họ đang nghỉ chân ở khu Tây Quan. Nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta dồn hết sức lực tìm kiếm ở khu Tây Quan, nhất định sẽ tìm được tam đệ." Hàn Văn Xanh nói: "Theo tiểu đệ thấy, trước tiên chúng ta nên thăm hỏi vùng Tây Quan có những nơi nào có thể dừng chân được. Sau đó chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, như vậy không phải đỡ mất công tìm kiếm hay sao? Nhưng biết hỏi thăm ai bây giờ? Khách điếm Tam Phúc cũng ở khu Tây Quan. Đệ nghĩ Tần Trọng nhất định sẽ quen thuộc tình hình ở đây. Hai mắt Hoắc Vũ Hoàn chợt sáng lên. Đúng rồi. Nếu đệ không nhắc thì ta đã quên mất rồi. Sự việc không thể chậm trễ được, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Đại ca tính mang theo mấy huynh đệ đi cùng. Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm giây lát rồi nói. Nếu đã là vậy, không thể nhiều người đi cùng được. Chỉ cần ta và đệ, thêm với Cửu muội cùng với Tào lão tiền bối là đủ rồi. Thiết Liên Cô không ngờ rằng Hoắc Vũ Hoàn sẽ chọn mình, cho nên nghe Hoắc Vũ Hoàn nói vậy, nàng vui mừng không sao tả xiết. Bỗng nhiên Hàn Văn Xanh hỏi, có cần phái người đến tiếp ứng cho Mạnh thiếu hiệp không? Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu đáp, không cần. Sau khi chúng ta đi rồi, số huynh đệ còn lại lập tức lên đường, đến hiệp lực với Mạnh thiếu hiệp, vây lấy Đồng Nhân Đường chờ lệnh. Bất kể có tìm được đồng tàu Song Kỳ hay không, đến khi trời sáng, chúng ta cũng phải tấn công Đồng Nhân Đường. Thiết Liên Cô bỗng nhiên hỏi, chúng ta đều đã đi hết, còn Hà Hoa giải quyết như thế nào? Tạm thời điểm vào thủy huyệt của Hà Hoa và để lại một vị tiểu huynh đệ canh chừng cô bé. Đợi đến khi Hà Hoa tỉnh lại, lúc ấy chúng ta cũng đã trở về đây rồi. Khi bốn người họ tới khách điếm Tam Phúc thì đã là sau giờ Tí. Hai cánh cửa đại môn của khách điếm tuy vẫn còn chưa đóng cửa, nhưng khách bên trong đã ăn nghỉ hết rồi. Vì không muốn làm kinh động đến những vị khách ở bên trong, cho nên ba người đứng bên ngoài chờ đợi, chỉ để cho một mình Hàn Văn Xanh và trông gọi Tần Trọng ra ngoài. Tần Trọng sau khi nghe nói La Vĩnh Tường vẫn còn chưa có tới Bạch Long Miếu, mà còn có khả năng bị trọng thương lưu lại ở trong thành, hắn liền thất kinh nói. Đại đường gia nói vậy, tiểu nhân cũng đã nhớ lại. Đêm qua khi Tam đường gia tới khách sạn, trên tay áo đã bị rách, hình như là cánh tay đã bị thọ thương. Hàn Văn Xanh quát, việc này tại sao ngươi lại không nói sớm chứ? Tần Trọng cung kính đáp, lúc đó đã là nửa đêm, hơn nữa Tam đường gia chỉ căn dặn tiểu nhân có vài câu liền vội vàng bỏ đi ngay, tiểu nhân không nhìn thấy rõ nên chẳng dám đoán bậy. Thiết Liên Cô cũng xen vào, ngươi còn nhớ Tam đường gia bị thương ở cánh tay nào không? Thương thế có nghiêm trọng lắm không? Nghiêm trọng hay không tiểu nhân không được rõ, chỉ biết Tam đường gia bị thương ở cánh tay trái. Hoắc Vũ Hoàn cắt ngang lời của mọi người, không nên mất nhiều thời gian để truy cứu những chuyện này, mà điều cần thiết bây giờ là mau tìm cho ra Tam đệ. Tần Trọng, ngươi là người ở đây, bởi vậy tình hình trong thành có lẽ nhà ngươi rất rành. Bây giờ ngươi thử nghĩ thử xem, ở đây khu Tây Quan này có chỗ nào kín đáo để ẩn náu hay không? Tần Trọng cúi rạp người thưa, kính bẩm đại đường gia, Lan Châu là một thành lớn, chỉ riêng vùng quanh Tây có đến 4 thành môn, mười mấy con đường lớn nhỏ. Nếu như không biết được vị trí đích xác, tiểu nhân e rằng rất khó có thể đoán ra. Hoắc Vũ Hoàn nói, ngươi chỉ cần đoán từ hiệu thuốc Đông Nhân Đường chạy về hướng Tây, xem ở đấy có nơi nào dễ dàng che giấu hành tung, thích hợp cho việc trị thương và lại ra vào tiện lợi không? Tần Trọng đưa tay gãi đầu. Việc này... Đây quả nhiên là một vấn đề không đơn giản. Muốn tìm người trong một thành thị náo nhiệt chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hoắc Vũ Hoàn nói, ngươi không cần phải khẩn trương, từ từ mà suy nghĩ. Có nơi nào khả nghi cứ việc mạnh dạn nói ra, để cho mọi người cùng thương lượng. Nếu cô đoán sai cũng không cần phải sợ. Tần Trọng lẩm bẩm nói, tiểu nhân rất quen thuộc ở khu Tây Quan, nhưng mà phạm vi này quả thật rất rộng lớn. Hoắc Vũ Hoàn động viên nói, phạm vi tuy rộng lớn, nhưng một nơi thích hợp cho việc ẩn mình trị thương có thể nói không phải là nhiều. Ví dụ như vì tránh để lộ hành thông, người ta không thể nào nghĩ vào khách điếm hay là lữ quán được. Hay là để tiện lợi cho việc trị thương, người ta thường chọn những nơi gần chợ hoặc là những chỗ ít người có thể chú ý tới. Thiết Liên Cô liền tiếp lời, hoặc giả một địa điểm cách hiệu thuốc Đông Nhân Đường không xa chẳng hạn. Tần Trọng đột nhiên ồ lên một tiếng, đúng rồi, quả thật có một chỗ như vậy. Hoắc Vũ Hoàn vội nói: Là chỗ nào? Đó chính là Thạch Tướng Quân Phủ. Hoắc Vũ Hoàn hỏi: Cái gì gọi là Thạch Tướng Quân Phủ? Tần Trọng đáp: Đó là một tòa nhà ma có tiếng ở trong thành Lan Châu. Nhà đầu sư kia là dinh phủ của một vị đại tướng quân họ Thạch của tiền triều. Sau đó vì việc mưu phản bị bại lộ, nên triều đình đã phái Ngự Lâm quân đến Lan Châu bắt hết toàn gia. Già trẻ lớn bé hơn 40 người bị giết ngay tại trong phủ. Kể từ đó, phủ Thạch Tướng Quân bị niêm phong, cũng như không còn ai dám đến đấy nữa. Thiết Liên Cô hỏi: Tại sao người ta không dám đến đó ở? Tần Trọng đáp: Bởi vì trong tòa danh phủ đó có nhiều quỷ ma quấy phá lắm. Nó đã từng được chuyển bán nhiều lần, nhưng người chủ nào dọn vào trong đó cũng đều bị quỷ ma quấy nhiễu, đến nỗi không chết cũng bị bệnh nặng. Từ đấy không còn ai dám đến đó ở nữa. Dần dần nó trở thành hoang phế và tiêu điều. Nghe nói thì 10 năm trước, Tào Lão Phu Tử ở hiệu thuốc Đồng Nhân Đường vừa mới phát lên, đã từng mua lại tòa dinh phủ đó. Tào Lão Phu Tử cho trồng cây và trùng tu lại kiến trúc. Cũng giống như các chủ trước, bị quỷ ma quấy nhiễu, cho nên Tào Lão Phu Tử đã bỏ dở nửa chừng. Đến bây giờ, ở nơi đấy vẫn còn bị bỏ hoang phế, có muốn bán đi cũng không bán được. Thiết Liên Cô chen vào hỏi: Nói vậy, Thạch Tướng Quân vẫn là sản nghiệp của Tào Lạc Sơn sao? Tần Trọng đáp: Dạ phải, nơi đó gần với nơi ở của hiệu thuốc Đông Nhân Đường, nó vừa hoang vắng vừa ít người chú ý tới. Sơn vườn và đình viện lại rộng lớn, đúng là một nơi dùng để trị thương hết sức lý tưởng. Hoắc Vũ Hoàn chớp chớp mắt vẫy tay nói: Tốt, ngươi mau đi trước dẫn đường đi. Tần Trọng cung kính cúi người dạ một tiếng. Bọn họ đi hết mấy đoạn đường, băng qua mấy khúc quanh, cuối cùng mọi người tới một con hẻm cụt. Tần Trọng hạ giọng nói: Chính là nơi đây.